Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, lại thần y. Thiếu gia, thiếu phu nhân. Huyết Mân Côi đi xuống xe. Sắc mặt nàng phi thường trắng bệch, đi trên đường thân thể thẳng lay động, thoạt nhìn rất là suy yếu. Thiếu phu nhân, Lăng Tiết Di nhìn xem cái này diêm dúa nữ tử gương mặt không hiểu. Yến Phong không có thời gian giải thích, nói, người bây giờ ở nơi nào? Tình huống thế nào? Huyết Mân Côi gương mặt ngưng trọng, nói, người xuất hiện khắp nơi trong bệnh viện, tình huống phi thường nguy cấp, lấy năng lực của ta chỉ có thể tạm thời bảo trụ mệnh của nàng. Nếu như chậm thêm, liền thực không còn kịp rồi. Yến Phong biết rõ Huyết Mân Côi nhất định là tại dùng công lực của mình kéo lại Lữ Khâm Giao một miếng cuối cùng khí, bằng không mà nói, sẽ không tiêu hao lợi hại như vậy. Gật gật đầu đối với Nhâm Thiên Dương nói, lái xe, trực tiếp đi bệnh viện. Đến y viện, Huyết Mân Côi trực tiếp dẫn bọn hắn đến ra hộ phòng bệnh. Chỉ có một cái nữ hài ở bên ngoài bảo vệ. Dĩ nhiên là trước đó cái kia Lữ Khâm Giao bạn cùng phòng. Cuối cùng bị hắn giáo huấn một trận Vương Lệ. Bây giờ Vương Lệ trên người nùng trang đều tản đi. Đổi lại thanh tú cách ăn mặc. Thoạt nhìn so trước đó thuận mắt nhiều. Trông thấy Yến Phong đến rồi, Vương Lệ lập tức đứng lên. Trong ánh mắt có chút sợ. Nhìn xem Vương Lệ, Yến Phong cảm kích nói ra. Cảm ơn ngươi. Mặc kệ Vương Lệ có thể không có thể giúp được Lữ Khâm Giao. Tối thiểu nhất tại nàng nguy nan nhất thời điểm, Vương Lệ đang bồi lấy nàng. Những cái này đã đủ rồi. Hỗn đản, ngươi còn dám tới. Một đường thanh âm tức giận từ phía sau truyền tới. Chỉ thấy Hạ Chính Cương mang theo một cái sới cơm đồ ăn giữ ấm thùng. Đứng ở sau lưng hắn. Hạ thúc thúc, Yến Phong gương mặt tự trách. Hạ Chính Cương đột nhiên ném đi trong tay giữ ấm thùng. Vọt tới Yến Phong trước mặt chính là một quyền. Cả giận nói, đều là ngươi hại Giao Giao. Lão tử đánh chết ngươi. Nói xong, lại là một quyền. Yến Phong không nói tiếng nào. Tùy ý Hạ Chính Cương nắm đấm cùng hạt mưa giống như rơi ở trên người hắn. Hạ thúc thúc, ngươi làm gì? Mau dừng tay a! Lăng Tiết Di liền vội vàng tiến lên. Nhâm Thiên Dương ba người cũng lao đến. Đem Hạ Chính Cương cho chống chọi. Các ngươi tránh hết ra. Yến Phong nghiêm nghị nói. Nhâm Thiên Dương ba người vội vàng buông lỏng ra Hạ Chính Cương. Yến Phong nói. Hạ thúc thúc, Giao Giao biến thành dạng này. Tất cả đều trách ta. Ta lần này đến chính là tới cứu Giao Giao. Nếu như ngươi hận ta, các loại Giao Giao tốt rồi sau này hãy nói. Được không? Cứu Giao Giao. Hạ Chính Cương gương mặt cười lạnh. Nói, thật xin lỗi. Chúng ta tiểu môn tiểu hộ. Trèo không lên ngươi loại đại thiếu gia này. Nhà chúng ta Giao Giao chết sống có số. Không cần ngươi tới cứu. Lăng Tiết Di là biết rõ Yến Phong bản lãnh. Tiến lên phía trước nói. Hạ thúc thúc, mặc kệ ngươi có trách hay không Yến Phong. Nhưng bây giờ Giao Giao mới là trọng yếu nhất. Chúng ta có chuyện gì? Các loại Giao Giao tốt rồi sau này hãy nói. Được không? Các loại Giao Giao tốt rồi. Giao Giao khả năng không tốt đẹp được rồi. Hạ Chính Cương đột nhiên ngồi xuống. Nghẹn ngào khóc giống lên. Yến Phong đẩy ra cửa phòng bệnh. Lữ Khâm Giao một người lẳng lặng nằm ở trên giường. Trên mặt không có chút nào huyết sắc. Trên mũi cắm ống dưỡng khí. Nhịp tim vô cùng yếu ớt. Thật xin lỗi. Ta tới muộn. Yến Phong tiến lên. Nhẹ khẽ vuốt vuốt Lữ Khâm Giao mặt. Lòng như đau cắt. Nếu như không phải của hắn xuất hiện. Lữ Khâm Giao tuyệt đối sẽ không biến thành bộ dáng bây giờ. Cái này vốn là một cái cực đẹp nữ hài. Nhưng bởi vì trên mặt khuyết điểm bị người cô lập. Có thể nàng lại không có vì vậy sinh lòng oán hận. Ngược lại y nguyên duy trì thuần khiết thiện lương chi tâm. Lữ Khâm Giao mặc dù trên mặt có khuyết điểm, nhưng ở Yến Phong trong lòng lại gần như hoàn mỹ. Một người bề ngoài là không tồn tại hoàn mỹ. Chỉ có một người nội tâm mới có thể chân chính không có chỗ bẩn. Hắn lựa chọn rời xa Lữ Khâm Giao. Chính là không hy vọng máu trên tay mình tanh điếm ô Lữ Khâm Giao. Nhưng mà hắn rời đi lại làm thương tổn nàng. Lăng Tuyết Di đám người cũng đi theo vào. Trông thấy Lữ Khâm Giao biến thành cái dạng này, lập tức khóc lên. Các ngươi là ai? Đều đi ra ngoài cho ta. Đột nhiên có người lạnh lùng quát. Chỉ thấy một đám ăn mặc áo choàng dài trắng người chạy tới. Cầm đầu là một cái chừng 30 tuổi bác sĩ. Thoạt nhìn rất xuất khí, nhưng là có chút quá mức vênh váo hung hăng. Một bên Vương Lệ vội vàng đối với cái kia thầy thuốc trẻ tuổi nói. Thật xin lỗi lại bác sĩ. Bọn họ đều là Giao Giao thân nhân cùng bằng hữu, là tới thăm viếng Giao Giao. Lại bác sĩ quét một vòng. Khi nhìn thấy Lăng Tuyết Di thời điểm, trong mắt lập tức dần hiện ra một tia dâm uế, lạnh rên một tiếng nói. Hừ, chẳng lẽ không biết bệnh nhân sinh mệnh thở hơi cuối cùng không thể bị quấy rầy sao? Nếu là xảy ra chuyện, trách nhiệm này do ai tới đỡ? Nếu như gia thuộc người nhà không phối hợp, ta sẽ trực tiếp từ bỏ giải phẫu. Thật xin lỗi lại bác sĩ. Chúng ta cái này ra ngoài. Hạ Chính Cưng nghe xong, lập tức hoảng, lập tức đối với Yến Phong nói. Chúng ta nhanh đi ra ngoài đi. Lại bác sĩ là Giao Giao mổ chính bác sĩ. Giao Giao giải phẫu cũng chỉ có hắn mới có thể làm được. Yến Phong đứng dậy, đối với lại thầy thuốc nói. Lại bác sĩ, cảm ơn ngươi. Bất quá nơi này đã không cần ngươi. Giao Giao giải phẫu ta sẽ đích thân tới làm. Lữ Khâm Giao xương cốt toàn thân bị đụng nát năm thành. Xương sống cũng cơ hồ phế bỏ. Trong lồng ngực có số lớn tụ huyết. Nếu như không phải dựa vào huyết mân côi công lực đang duy trì, cũng sớm đã hương tiêu ngọc vẫn. Thương thế như vậy, phổ thông bác sĩ đã không thể cứu vãn. Chỉ có thể hắn tự mình động thủ. Ngươi tự mình đến làm. Mấy cái kia bác sĩ gương mặt ngạc nhiên, sau đó quan sát một chút Yến Phong, lập tức một trận cười vang. Người bị thương thụ thương nghiêm trọng như vậy, ngay cả chúng ta lại bác sĩ đều không hoàn toàn chắc chắn. Ngươi lại dám nói ngươi tới làm. Ngươi điên rồi đi. Ngay cả chúng ta lại thần y đều không dám tùy tiện mổ. Ngươi không biết ở nơi nào học một chút da lông liền dám làm loạn. Tiểu hòa tử, lại thần y ra đời thần y thế gia. Có hắn tại, giải phẫu xác suất thành công liền sẽ rất cao. Ngươi đi nhanh lên đi. Đừng chọc lại thần y sinh khí. Yến Phong lông mày nhíu một cái. Quan sát một chút cái kia lại bác sĩ. Hỏi, lại thần y rất nổi danh sao? Một cái bác sĩ the thế giọng nói nói. Nào chỉ là nổi danh. Lúc ấy người bị thương tình huống rất tồi tệ. Toàn bộ Hỗ Hải đều không có y viện nguyện ý thay nàng mổ. Đều xuống tử vong thư thông báo. Là chúng ta lại thần y đem nàng từ trên con đường tử vong cho kéo lại. Yến Phong thanh âm mang. Theo hàn ý, nói. Là ngươi đem Giao Giao cứu trở về. Lại bác sĩ một mặt ngạo mạn nói ra. Không sai. Nếu như không phải ta lại ra y thuật, người bị thương hiện tại đã chết. Yến Phong tâm lý trận cười lạnh. Hỏi, vậy ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần có thể trị hết người bị thương? Lữ Khâm Giao mặc dù có thể sống đến bây giờ, toàn bộ nhờ huyết mân côi suốt đời công lực đang duy trì. Cùng cái này lại thần y không có một đồng tiền quan hệ. Có thể gia hỏa này lại toàn bộ đem công lao nắm ở trên người mình. Thầy thuốc như vậy, coi như y thuật cho dù tốt, y đức không được, cũng không thể xưng là một cái thầy thuốc tốt. Lại bác sĩ ngách đầu lên tự tin nói ra. Ta tối thiểu nhất có 5 tầng nắm chắc. Đột nhiên, Yến Phong một cái bước xa vọt tới trước mặt của hắn. Bóp một cái ở cổ của hắn. Đem hắn xách hai chân cách mặt đất. Hỗn đản, ngươi làm gì? Mau buông ra lại bác sĩ. Mọi người thất kinh. Hạ Chính Cương cả giận nói. Tiểu tử, ngươi làm gì? Mau buông tay. Yến Phong trong mắt tản ra âm lãnh hàn quang. Đối với sắp hít thở không thông lại thầy thuốc nói. Ta không cần biết ngươi là cái gì lai lịch. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Bản thân lăn ra ngoài. Nếu không ta sẽ giết ngươi. Nói xong, một tay lấy lại bác sĩ ném xuống đất. Tay bưng bít lấy cổ. Nửa ngày không có đứng lên. Hắn hiện tại kết luận cái này lại thần y không chỉ không có y đức. Cũng không có y thuật. Liền bị thương người bây giờ là tình huống gì đều không làm rõ ràng được. lại còn dám nói bản thân có tỷ lệ thành công 50%. Đơn thuần nói bậy, người người lại dám đánh ta. Lại bác sĩ tức giận quát, Yến Phong nhìn hắn một cái. Trong mắt sát khí lạnh như băng lập tức đem hắn dọa toàn thân khẽ run rẩy. Vội vàng đứng lên tới phía ngoài chạy. Vừa chạy vừa hô, người chờ, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hỗn đàn, người muốn làm gì? Người muốn hại chết Giao Giao sao? Hạ Chính Cương giận dữ hét. Yến Phong nói, Hạ Thúc Thúc, ta không quản ngươi có tin hay không. Giao Giao mặc dù có thể sống đến bây giờ, tuyệt đối cùng cái kia lại bác sĩ không có quan hệ. Hơn nữa hắn cũng tuyệt đối cứu không được Giao Giao. Sau khi nói xong, hắn lại đối với Nhâm Thiên Dương ba người bọn họ nói. Ta hiện tại muốn ngàn năm nhân sâm, thiên niên linh chi, ngàn năm hà thủ ô, ngàn năm biển sâu chân châu. Hắn mỗi nói ra một cái tên, đại gia nghe cũng là hãi hùng khiếp vía. Những vật này bất kỳ thứ nào đều là có tiền mà không mua được bảo bối a. Hơn nữa niên đại đều ở đã ngoài ngàn năm, càng là có thể gặp không thể cầu. Mạt, Yến Phong lại thêm một câu, ngữ khí bá đạo nói ra, chỉ nếu là có thể bổ sung nhân thể nguyên khí, ta hết thảy đều muốn, càng nhiều càng tốt, ta không quản các ngươi dùng dạng gì phương pháp, ngày mai nhất định phải lấy tới cho ta. Nhâm Thiên Dương ba người cắn răng một cái, nói, lão đại, người yên tâm. Liền xem như đoạt, chúng ta cũng sẽ cho ngươi cướp tới. Đi, tiếp theo, hắn lại bấm mấy cái dãy số. Cũng là lấy giọng ra lệnh yêu cầu đồ giống vậy. Cuối cùng, hắn cầm điện thoại di động trầm mặc hồi lâu. Mới bấm một cái mã số. Kết nối về sau, bên kia đã có người cuồng hống nói. Trời đựu ngươi đại gia, đồ dê con mất dịch. Lão tử đã nói với ngươi. Không đến tạm thời điểm cũng đừng cho lão tử gọi điện thoại. Người con mẹ nó có phải muốn chết hay không? Nghe thấy cái này quen thuộc tiếng mắng. Yến Phong lạ thường không có cãi lại. Thở dài ra một hơi nói. Nếu như ta hiện tại dùng ngũ hành tàng mệnh thuật. Có mấy thành nắm chắc. Đầu bên kia điện thoại lập tức trầm mặc. Sau nửa ngày mới nói. Phải dùng. 10 thành. Yến Phong lông mày lập tức dựng lên, cả giận nói, vậy tại sao ngươi theo ta nói, không đến vạn thời điểm bất đắc dĩ tuyệt đối không thể dùng. Đừng nói ngươi có nắm chắc 10 phần, coi như ngươi có 12 thành nắm chắc, ta cũng không hy vọng ngươi dùng. Về phần nguyên nhân, đã ngươi phải dùng, cái kia ta liền không cần đến nói cho ngươi biết. Treo, nghe trong điện thoại âm thanh bận, Yến Phong biết rõ. Lão già kia tất nhiên nói như vậy, liền nhất định có lý do của hắn, khả năng có hậu quả vô cùng nghiêm trọng, nhưng vô luận có dạng hậu quả gì, Lữ Khâm Giao hắn đều nhất định muốn cứu, cái gì cũng cản không, chính là hắn. Đột nhiên, cái kia lại bác sĩ mang theo mấy cái bảo an vọt vào, chị Yến Phong cả giận nói, chính là hắn vừa rồi đánh ta, mau đem hắn bắt lại cho ta. Đưa đến cục cảnh sát. Cái này lại bác sĩ bản danh gọi lại Minh Tinh. Quả thật có chút danh khí. Nghe nói không chỉ có ra đời y học thế gia, còn lấy được A Phúc lớn học y học viện bác sĩ học vị. Nhưng nói là tụ tập trung Tây Y vào một thân. Sau khi về nước, cũng xác thực làm mấy cái độ khó rất cao giải phẫu. Lập tức danh tiếng vang xa. Hơn nữa càng truyền càng huyền. Cuối cùng bị nhiều chuyện người xưng là lại thần y, giá trị bản thân tăng vọt. Nếu như không phải lần này Hạ Chính Cương lấy ra nhiều năm tích xúc, căn bản là không mời nổi hắn. Lại Minh Tinh tuổi không qua 30, danh khí lại lớn như vậy, tự nhiên cuồng không biên giới nhi. Vậy mà thế mà bị người đánh, làm sao cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Tiểu tử, ngay cả chúng ta lại thần y ngươi đều dám đánh. Thực sự là ăn gan hùm mật gấu. Đi, đi với ta cục cảnh sát. Một cái dâu quay nón bảo an đưa tay liền tới bắt Yến Phong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.